Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 273. Kênh OGC trúng mánh. Góc truyện audio.com. Quản lý của kênh OGC là Park Jong-soo. Anh ta đã tự mình đăng nhập vào Satisfy và đang quan sát Damien cùng với vị giám đốc. Anh ta là ứng cử viên giáo hoàng. Đúng vậy, tỷ lệ xem khán giả sẽ đạt 15% nhờ vào anh ta. Đặt 7 máy quay theo dõi anh ta. Đó là Isabel nữ tu Rebecca trong tin đồn. Cô ấy còn xinh hơn những lời đồn. Đúng vậy, đặt 2 máy quay theo dõi cô ấy. Vẻ đẹp của cô sẽ tăng số lượng khán giả nam lên. Đó là một yếu tố không thể thiếu trong phát sóng. Tôi hiểu, còn người đó, quản lý Park đang nhìn Damien và Isabel rồi anh ta trở nên phấn khích khi thấy một người đàn ông châu Á. Huroy, người bên cạnh Damien là Huroy. Huroy, nhà hùng biện hạng nhất Huroy. Đúng, chơi đồ mạnh ấy, người gần gũi nhất với Grid. Chắc chắn rồi, hả, thật vậy sao, một người thân cận với Grid lại đang đi cùng với một ứng cử viên giáo hoàng sao? Đôi mắt của vị giám đốc tỏa sáng. Grid có liên quan đến cuộc tranh cử này sao? Grid là người đầu tiên có được một nghề huyền thoại và là niềm tự hào của Hàn Quốc. Anh ta đã tham gia vào một loạt các sự kiện trong Satisfy và bây giờ anh ta cũng đang can thiệp vào công chuyện của giáo hội Rebecca. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được một kho báu đấy. Tất nhiên, có thể là Huroy đang thực hiện một hoạt động cá nhân không liên quan đến Grid. Nhưng chúng ta vẫn cần phải để mắt tới anh ta. Chúng ta cần tìm ra mối quan hệ của ứng cử viên giáo hoàng Damien và Grid. Đặt 2 camera theo dõi Huroy là đủ. Vâng, tôi hiểu. Thế còn người đàn ông đó thì sao? Người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt kỳ quái có nét vẽ vừa khóc vừa cười. Khuôn mặt và ID của anh ta không thể được nhìn thấy. Và anh ta trông có vẻ thân với nhóm Damien. Đặt 1 camera theo anh ta. Trên khoảng sân mà Huroy đang đứng, quản lý Park đã đồng ý với sự chỉ huy của giám đốc để quan sát người đàn ông kỹ lưỡng hơn. Chỉ số sáng suốt của Grid hiện tại đã trên 1.400, cậu có thể cảm thấy sự chú ý của 2 người chơi cấp thấp từ khoảng cách 50 mét. Họ là nhân viên kênh truyền hình, ngay khi họ đăng xuất các camera sẽ bắt đầu quay. Grid đã có thể nắm bắt khoảng cách chính xác của họ mặc dù không nhìn vào họ. Thật khó chịu, đó là lý do tại sao mình phải giấu danh tính của mình. Grid chép miệng, cậu không cảm thấy các máy quay soi mói cho lắm, vì sẽ dễ dàng để cậu có thể thoát khỏi chúng. Damien hỏi cậu đã phong ấn dấu bé thương Lifan dấu lớn xong, vậy cậu có trở lại Raiden không? Cả Damien và Isabel đều tỏ vẻ tiếc nuối. Grid lắc đầu, không, tôi vẫn còn việc phải làm. Pascal cuối cùng đã công nhận Grid là kẻ thù, đó là những gì cậu đã muốn. Khoảnh khắc mà Pascal tấn công cậu, mình sẽ nhận được kinh nghiệm. Damien nói với Grid người đang cười một cách xấu xa. Vậy thì hãy theo dõi tôi sẽ cố hết sức. Tôi sẽ nói với mọi người tại sao tôi phải trở thành giáo hoàng. Tôi tin rằng đó là phần thưởng cho lòng tốt vô hạn của cậu. Damien đã có những bài phát biểu với Huroy, vì vậy đôi mắt anh ta giờ tràn đầy sự tự tin. Grid gật đầu khi nhìn thấy ánh mắt ấn tượng đó. Tôi sẽ tin tưởng anh. Cảm ơn cậu, vậy hãy đi và sẵn sàng. Grid, cậu phải cho tôi biết trước khi cậu rời đi đấy. Đừng rời đi mà không nói với tôi. Hiểu chứ, được, Damien và Isabel rời đi, để lại Grid và Huroy một mình. Isabel nhìn lại vài lần như thể cô lo lắng rằng Grid có thể sẽ biến mất nhưng Damien chỉ nhìn về phía trước và anh tự thề một. Góc truyện audio.com, lần nữa, hôm nay mình phải làm việc chăm chỉ để đặt nền tảng cho phép mình trở thành giáo hoàng. Grid đã cứu sống Isabel chăng? Huroy cũng giúp Damien có được sự tin tưởng của các thành viên giáo hội. Damien nhất quyết sẽ đáp lại công lao cho những người bị mắc kẹt ở Vatican và đã không thể săn bắn trong 2 tuần qua. Mình cần đạt được khả năng để đền đáp họ, và để bảo vệ Isabel, mình phải trở thành giáo hoàng. Damien trông giống như anh ta đang hướng đến chiến trường vậy. Sau một lúc, Huroy hỏi thận trọng sau khi anh ta chỉ còn lại một mình với Grid. Tôi có thể hỏi ngài vẫn cần phải làm gì không? Săn bắn ngài đang nói gì vậy? Đúng vậy, ngoài nữ sinh Sexy và Ruby ra thì không phải anh và tôi là những người duy nhất chưa đạt cấp 300 sao? Vì chúng ta đang ở đây rồi nên chúng ta nên tăng vài cấp chứ nhỉ? Vatican là một khu vực không có quái vật, nó có nghĩa là không có gì để săn bắn cả. Ngài sẽ săn cái gì để lên cấp vậy? Tôi có thể biết kế hoạch của ngài không? Huroy cũng có một số suy nghĩ, nhưng anh rất muốn dự đoán của mình là sai, vì vậy anh ấy đã hỏi Grid điều đó. Grid cười to với Huroy. Trưởng lão, Pascal và những trưởng lão, họ là những kẻ rác rưởi coi thường kẻ yếu và là một rào cản lớn đối với Damien. họ sẽ làm gì nếu Damien có một bài phát biểu hay đây? Anh ta sẽ không bao giờ có thể trở thành giáo hoàng nếu Pascal còn tồn tại. Reed phải xử lý Pascal, và, ánh mắt Reed chuyển ra phía sau Huroy, cả phần thưởng của 7 kỵ sĩ nữa. Huroy vội vàng nhìn lại, có 2 kỵ sĩ mặc áo giáp đỏ và 5 kỵ sĩ mặc áo giáp đen. Reed, ta sẽ trả lại sự ô nhục đó. Reed hoan nghênh Camillan, người đã đến. Reed rất thư thái, theo kinh nghiệm của bản thân cậu thì kỵ sĩ đen và kỵ sĩ đỏ rất yếu, không hề giống như những tin đồn. Những tin đồn đó chắc chắn đã được phóng đại. Reed đánh giá rằng cậu sẽ có thể xử lý 2 kỵ sĩ đỏ và kỵ sĩ đen ngay lập tức. Tại thời điểm đó, sự kiện phát biểu của ứng cử viên giáo hoàng sẽ chuẩn bị bắt đầu. Vì sự an toàn nên tất cả những người ngoài đều bị cấm sở hữu vũ khí. Đóng ngoặc vuông, tất cả vũ khí trong hòm đồ của bạn sẽ bị vô hiệu hóa. Đóng ngoặc vuông, hả, hừ, Reed hoang mang và Huroy kêu lên, Camillan cười nhạo họ và rút kiếm ra. Camillan đã nhận được cảnh báo từ Pascal trước đó và đã đăng ký các kỵ sĩ với giáo hội Rebecca. Đó là một biện pháp thức thời rất hiệu quả, nên không giống như Reed và Huroy, họ là người có thể sử dụng vũ khí. Đây sẽ là mộ của ngươi. À hát, thật là, hóa ra cậu đã dẫm phải xít từ rất lâu rồi. Camillan đến gần và Reed rút lui phía sau Huroy và nói. Chúng ta nên rời khỏi đây ngay bây giờ. Quyết định tốt, Huroy ngay lập tức triệu tập Drake của mình ra. Đến đây, hỡi chúa tể bầu trời trên đồng cỏ. Chỉ có sự im lặng bao trùm, biểu cảm Reed đơ lại. Tại sao Drake của anh chưa tới? Xê cái đó, Huroy bắt đầu đổ mồ hôi. Triệu hồi thú cưng của tôi cũng không hoạt động. Trò đùa đó thật buồn cười trong một tình huống như thế này. Reed cũng thử triệu tập Nô và Randy, nữ thần Rebecca đang theo dõi các ứng cử viên giáo hoàng. Do sức mạnh thần thánh cực mạnh đang tập trung vào Vatican, những sinh vật không phải là con người không thể tiến vào. Đóng ngoặc vuông, triệu hồi thú cưng đã thất bại. Đóng ngoặc vuông, có quá nhiều vấn đề ở đây. Reed cau nhau và sự thư giãn đã biến mất khỏi khuôn mặt của cậu. Vấn đề với giáo hội Rebecca là nó được chia thành nhiều phe phái. Cốc truyện audio.com, phải đạt được sự hiệp nhất để chống lại giáo hội Nhatan đúng cách. Các bài phát biểu từ các ứng cử viên giáo hoàng bắt đầu. Họ được tự do nói theo ý mình, không khí rất buồn ngủ, các nhân viên kênh OGC đã có những biểu hiện đen tối. Đó là bởi vì tỷ lệ xem của chương trình phát sóng trực tiếp đã không đáp ứng được mong đợi của họ. Các cậu đã lan truyền thông tin rằng có một người chơi trong số các ứng cử viên giáo hoàng chưa? Các bài phát biểu của ứng cử viên đã nhàm chán hơn dự kiến. Nó đã không đủ để làm cho người xem ở lại, cố gắng tập trung vào Damien nhiều hơn các ứng cử viên giáo hoàng khác. Và tiếp tục quay những người tôi đã đề cập, tôi hiểu, trong số hàng tá màn hình, người đáng chú ý nhất là gương mặt xinh đẹp Isabel. Gì đây, vị giám đốc đang cắn móng tay vì lo lắng thì đột nhiên mở to đôi mắt ra. Một điều gì đó đã xảy ra trên một màn hình nhỏ ở phía dưới. Số 19, màn hình số 19, thật nhàm chán, tại sao tôi xem chương trình phát sóng này? Có Isabel rất đẹp, các cư dân mạng đã truy cập kênh OGC sau khi nghe rằng có một người chơi trong số các ứng cử viên giáo hoàng và họ bắt đầu phàn nàn. Cửa sổ trò chuyện bị tràn ngập những lời chửi rủa. Không vui, không vui, mọi người ơi, giáo hoàng sẽ được quyết định ngày hôm nay à? Không, cuộc bầu cử giáo hoàng là một tháng nữa. Đây chỉ là sự kiện công khai các ứng cử viên giáo hoàng. Hả, vậy thì tôi đâu cần phải xem cái này. Tôi đã biết ứng cử viên giáo hoàng là ai, nên tôi đi đây. Một giải đấu PvP đang trực tiếp trên một kênh khác ngay bây giờ. Xem cái đó thì có ích hơn đấy. Tôi sẽ đi xem, không có gì vui để xem chương trình phát sóng này. Và như vậy, số lượng người xem trên kênh OGC đã giảm nhanh chóng. Rồi đột nhiên, các kỵ sĩ mặc áo giáp đỏ và áo giáp đen đã lấp đầy màn hình mà trước đó đang chiếu khuôn mặt Isabel và các ứng cử viên giáo hoàng nhàm chán. Hả, kỵ sĩ đỏ, wow, kỵ sĩ đỏ và kỵ sĩ đen, đây không phải là giả mạo, nó là thật, nhìn vào hoa văn trên áo giáp kia. Các kỵ sĩ mạnh nhất của đế quốc Saharan, sự xuất hiện không báo trước của họ khiến người xem phấn khích. Nhưng tại sao lại có kỵ sĩ đỏ và kỵ sĩ đen ở Vatican? Họ đang chiến đấu với ai nhỉ? Sự chú ý của khán giả đã tập trung vào những người mà các kỵ sĩ đang định tấn công. Đó là hai người chơi. Đầu tiên một người đàn ông đeo mặt nạ không xác định danh tính và người kia là dấu bé nhà hùng biển dấu lớn hạng nhất Huroy. Tại sao người chơi lại chiến đấu với kỵ sĩ? Huroy sẽ chết, kể cả khi anh ta là thành viên của hội chơi đồ mạnh thì anh ta vẫn không thể nào đánh bại một kỵ sĩ đâu tương đương mặt cười. Đây sẽ là lần đầu tiên hội chơi đồ mạnh bị đánh bại. Ai là người đeo mặt nạ nhỉ? Ai quan tâm, chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi. Đó chắc chắn là một trận chiến một chiều. Kỵ sĩ tên Camillan đang dồn ép người đàn ông đeo mặt nạ trong khi 5 kỵ sĩ đen đang vây quanh Huroy. Họ cầm kiếm trong khi người đàn ông đeo mặt nạ và Huroy chỉ có thể né tránh và phòng thủ mà không sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Tại sao họ không cầm vũ khí? Trong khi những người xem bắt đầu đặt câu hỏi thì một dòng phụ đề đã hiện ra để giải thích tình hình hiện tại. Những ai không phải thành viên của giáo hội Rebecca bị cấm sử dụng vũ khí. Đóng ngoặc vuông, vậy người đàn ông trong mặt nạ là ai? Tại sao và làm thế nào họ bị tấn công bởi kỵ sĩ đỏ và... gocchuyenaudio.com, kỵ sĩ đen vậy, người xem thắc mắc, nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng những câu hỏi của họ sẽ được giải đáp. Kết thúc rồi, nhàm chán, cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc. Người đàn ông đeo mặt nạ và Huroy sẽ sớm bị những thanh kiếm đâm vào và biến thành tro, sau đó màn hình sẽ một lần nữa hiển thị những bài phát biểu nhàm chán của các ứng cử viên giáo hoàng. Những người xem đã chắc chắn về điều đó, nhưng người đàn ông trong video đã không đồng ý với diễn biến dễ đoán như vậy. Bọn khốn đáng khinh các người thật sự rẻ tiền, người đàn ông đeo mặt nạ chửi rủa, giọng nói này sao quen vậy? Hờ, Grid, God Grid, các bình luận trong cửa sổ trò chuyện và tỷ lệ xem bắt đầu tăng theo cấp số nhân. Vị giám đốc OGC cũng đã giật mình, mọi người đều chú ý và tập trung vào màn hình. Thương Lifaen, Grid rút ra một cây thương vàng. Đó là Papranium đã từng được chia thành 7 lưỡi kiếm trong quá khứ. Và giờ nó đã thể hiện một sức mạnh tấn công áp đảo khiến máu phun ra từ ngực Camillan. Trước đó, giám đốc đã nói rằng Damien sẽ khiến tỷ lệ xem đạt 15%. Chúng ta không thể đo lường tỷ lệ xem của khán giả. Những cuộc gọi để yêu cầu quảng cáo đã làm rung chuyển kênh OGC. Chương 274, dấu bé Grid và Camillan tập 2 dấu lớn cách chương.